bà đây đem vai ác dương oai. Chương 107, nhưng ta là người xấu à? gocchuyenaudio.com, edit, may 22, không cần, Dung Chiêu hừ lạnh một tiếng, xoay người đi rồi. Vu Hoan ôm Điểm Tâm, vẻ mặt không thể hiểu được. Sau một lúc lâu, nàng quay đầu nhìn Thiên Khuyết Kiếm, hoang mang nói. Kiếm Linh nhà ngươi làm sao vậy? Uống lộn thuốc, Thiên Khuyết Kiếm, cái gì mà nhà nó mới không có loại Kiếm Linh thấy sắc quên nghĩa, ngay cả bản thể của mình là cái cũng quên này. Không khí bình tĩnh trong Thanh Phong Thành bởi vì sự tồn tại của Vu Hoan, cũng không bình tĩnh nổi nữa, thế lực khắp nơi chuyển động ở bên ngoài sân nhà Vu Hoan, tìm hiểu hư thực. Ngẫu nhiên còn có kẻ không sợ chết chạy đến trong viện, nhưng mấy ngày nay Dung Chiêu cũng không biết bị trúng gió gì, chỉ số bạo lực thẳng tắp tăng lên. A đại gia, ta sai rồi, tha cho ta đi. Một nam tử nửa quỳ trên mặt đất, Dung Chiêu đứng ở bên cạnh hắn, một chân đạp lên trên tay hắn, sắc mặt âm trầm. Vu Hoan ôm tiểu thú đứng ở dưới mái hiên, nhìn đến vẻ mặt run rẩy, thứ này tuyệt đối là tinh phân rồi. Ai phái ngươi tới? Thanh âm Dung Chiêu bình tĩnh thong thả lưu động ở trong sân, rõ ràng là không có bất kỳ lực uy hiếp gì, nhưng dừng ở trong tai nam tử kia lại như là bùa đòi mạng. Hắn liều mạng lắc đầu, không có, không có, là ta tò mò muốn xem đại phản chiêm ngưỡng một chút dung nhan Vu Hoan cô nương. Dung Chiêu hừ lạnh một tiếng, dưới chân dùng sức, nam tử tức khắc kêu rên một trận. Đám người ngồi xổm góc tường bên ngoài viện nghe được tiếng kêu la kia đều trong lòng run sợ, da đầu tê dại. Lão đại này này tiểu thất sẽ không bị nói chuyện chính là một tên cao gầy, đầy mặt lo lắng. Người được kêu lão đại cũng mang vẻ mặt lo lắng, hắn nhìn hai người bên cạnh giống như đập nồi dìm thuyền hỏi. Sợ chết sao? Cao gầy lắc đầu, mạng ta đều là tiểu cửu cho, hiện tại tiểu cửu bị đại ma đầu bắt đi, dù lên núi đao xuống biển lửa ta cũng muốn cứu nàng ra. Người bên cạnh cũng kiên định gật đầu, tiểu cửu đối với bọn họ đều có ân, bọn họ không thể trơ mắt nhìn tiểu cửu bị đại ma đầu tra tấn. Hảo, lão đại vỗ vỗ đầu vai hai huynh đệ nhà mình, vọt vào đi, nhất định phải cứu tiểu cửu ra. Ba người ăn ý liếc nhau, đồng thời hít sâu, thân hình vừa chuyển, trực tiếp nhảy vào trong viện. Dung Chiêu nhìn ba người đột nhiên xuất hiện, con ngươi mị mị, một chân đá văng người bên chân ra, lạnh lẽo nói. Tìm chết, người nọ nhìn thấy huynh đệ nhà mình, đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, rồi lại bị ngữ điệu không hề phập phồng kia của Dung Chiêu kia dọa sợ, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Các huynh đệ tự cầu nhiều phúc a, tiểu đệ ta xin phép ngất một lát, nam nhân thật là đáng sợ, hu hu hu. Vu Hoan thật sự là nhìn không được, đang muốn từ dưới mái hiên đi ra ngoài, cửa phòng Khuyết Cửu lại bị mở ra. Khuyết Cửu đỡ khung cửa, sắc mặt tái nhợt, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, Vu Hoan nhíu nhíu mày, ngươi sao lại ra đây? Không biết thân thể của mình hiện giờ rất kém, không thích hợp cử động sao? Tiểu Cửu, mấy kẻ vừa nhảy vào đồng thời hô to, trực tiếp vọt tới trước mặt Khuyết Cửu, đem nàng đỡ lấy. Dung Chiêu đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt ở trên người Khuyết Cửu dạo qua một vòng, sau đó liền xoay người vào phòng bếp. Vu Hoan ấn đường nhảy dựng, rất muốn túm Dung Chiêu giống to một câu, mẹ nó mấy ngày nay đang nháo cái gì vậy? Tiểu Cửu, có phải hay không tên đại ma đầu này đã thương ngươi thành như vậy? Cao gầy lòng đầy căm phẫn chỉ vào Vu Hoan, lửa giận trong mắt. gocchuyenaudio.com, bùng lên, đúng vậy, chính là ta, ngươi dám đánh ta xả giận cho bằng hữu sao? Vu Hoan khiêu khích nhìn cao gầy, vẻ mặt thiếu đánh trào phúng tươi cười. Khuyết Cửu đáy lòng một trận bất đắc dĩ, nhanh tay giữ chặt cao gầy đang muốn đi lên đánh người, trước không nói không phải Vu Hoan biến mình thành như vậy, cho dù là chính nàng làm, ngươi cũng đánh không nổi a. Tiểu Cửu, ngươi lôi kéo ta làm cái gì? Ma đầu này hại ngươi thành như vậy, ta giúp ngươi báo thù, ngươi mau buông ra. Cao gầy nếu không phải sợ mình gạt Khuyết Cửu ra sẽ tổn thương đến nàng, hắn làm sao sẽ cùng Khuyết Cửu vô nghĩa? Khuyết Cửu gấp gáp thở một hơi, vội vàng nói. Chuyện không liên quan đến Vu Hoan cô nương, là Vu Hoan cô nương đã cứu ta. Ba người trợn tròn mắt cứng đờ nói. Tiểu Cửu, ngươi có phải bị nàng uy hiếp hay không? Ngươi đừng sợ, chúng ta đều ở chỗ này, cho dù chết cũng sẽ cứu ngươi ra ngoài. Ai ra, vậy có khả năng các ngươi đều phải chết ở chỗ này rồi. Vu Hoan tiếp tục khí định thần nhàn chen vào nói. Khuyết Cửu thực mệt tâm, cô nãi nãi của tôi a, có thể không gây chuyện nữa không? Ngươi đây là rất muốn để người ta hiểu lầm mình là một đại ma đầu không chuyện ác nào không làm sao. Mắt thấy đám người bên cạnh muốn tức giận, Khuyết Cửu chịu đựng đau đớn trên người, một tay túm một tên còn dùng thân thể ngăn trở một tên, đối với Vu Hoan cơ hồ là dùng ngữ khí khẩn cầu, Vu Hoan cô nương, có thể hảo hảo nói chuyện hay không, bọn họ không phải người xấu. Ta là người xấu à, Vu Hoan hoàn toàn không cảm kích. Khuyết Cửu một hơi thiếu chút nữa không nói nổi, bàn tay bắt lấy mấy người đã bắt đầu phiếm màu xanh tím tái, Vu Hoan cô nương. Vu Hoan bĩu môi, vào đi thôi. Khuyết Cửu thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nghiêm túc nói với ba người. Vu Hoan cô nương thật sự không phải người xấu, các ngươi tin tưởng ta. Chính là nàng thái độ ác liệt như vậy, còn nói không phải người xấu, ai tin a? Khuyết Cửu thực mệt tâm, trấn an xong Vu Hoan còn phải trấn an mấy tên này, nàng chỉ là muốn an tĩnh dưỡng thương, sao lại khó như vậy a? Khuyết Cửu phải liên tục bảo đảm là Vu Hoan cứu mình, ba tên tuy rằng tin tưởng Khuyết Cửu sẽ không lừa bọn họ, nhưng vẫn là dùng ánh mắt thực hoài nghi quét Vu Hoan một vòng. Thấy thế nào đều không giống như là kẻ sẽ cứu người a. Đây chính là đại ma đầu A Uy, nàng sao sẽ có lòng tốt như vậy, nhất định là có âm mưu. Ba người thi nhau não bổ các loại phiên bản, rất là đề phòng nhìn chằm chằm Vu Hoan, trên mặt viết mặc kệ ngươi có âm mưu gì, chúng ta đều sẽ không để ngươi thực hiện được, muốn làm hại tiểu cửu trước phải dẫm qua xác ta, vân vân các loại. Vu Hoan cao lãnh ha hả hai tiếng, lắc mông tiên phong đi vào phòng, một đám ngu xuẩn, nàng mà muốn giết chết bọn họ còn theo chân bọn họ vô nghĩa như bây giờ sao? Khuyết Cửu thở dài, quét mắt về phía tiểu thất còn đang hôn mê trong sân, đại ca, phiền ngươi đi đem tiểu thất vào. Lão đại lúc này mới nhớ tới tiểu thất nhà mình còn nằm trên mặt đất. Mấy người trong phòng đều tự tìm vị trí đứng yên, đầy mặt phòng bị nhìn chằm chằm Vu Hoan đang ngồi ở ghế trên, không hề có hình tượng gì đáng nói. Khuyết Cửu là người bệnh đương nhiên ở trên giường, nàng nửa dựa vào đầu giường, Vu Hoan cô nương, ta giới thiệu với ngươi một chút. Không cần, ta không có hứng thú. Vu Hoan ngay cả mí mắt cũng không thèm sốc một cái, trực tiếp đánh gãy lời Khuyết Cửu. Khuyết Cửu nhưng thật ra không để ý. Góc chuyện audio.com, lắm chính là mấy tên kia liền không bình tĩnh. Lão đại, tiểu cửu hào hào cùng ngươi nói chuyện, ngươi kiêu ngạo như vậy làm cái gì, không ai dạy ngươi phải lễ phép sao? Vu Hoan cười khẽ, liếc xéo lão đại một cái, chào phúng nói. Thật đúng là không có. Ba tên, vô pháp hàn huyên, Khuyết Cửu vội phất tay ý bảo ba người đừng nói chuyện, bọn họ đều là huynh đệ kết bái của ta, đây là đại ca, Hoắc Đạt, đây là tiểu tứ Triển Bằng, tên gầy gầy kia chính là tiểu bát Ngụy Nhiên, bên kia đang ngất là tiểu thất Đoạn Vũ. Chẳng lẽ các ngươi có chín huynh đệ kết bái? Vu Hoan đột ngột chen vào nói. Khuyết Cửu sắc mặt đổi đổi, ba người còn lại cũng đều trầm mặc xuống, trên mặt các loại cảm xúc phức tạp đan xen nhau. Khuyết Cửu cuối cùng gật đầu, bất quá bọn họ đều đã chết. Cách chương.